Kiều Hoa, hệ thống. Chương 7, C7, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão điều tra hảo sở hữu sự. Siêu tập tới rồi tương ứng chứng cứ. Thanh Hành Quân lập tức tổ chức thanh đàm hội. Trừ bỏ tứ đại gia tộc, còn mời rất nhiều tiểu gia tộc. Cũng không thiếu nhị lưu tam lưu gia tộc. Cô Tô Lam thị hồi lâu chưa từng triệu khai thanh đàm hội. Đại gia vốn là kỳ quái. Huống chi nghe nói Lam gia tiểu công tử mới vừa thương khỏi. Căn cứ có náo nhiệt đáng tin cậy xem tâm tư. Bách gia gia chủ đều tới thực tế. Bao gồm Ôn gia Ôn Nếu Hàn. Ôn Nếu Hàn bổn không nghĩ tới. Nhưng là hắn thu được Lam gia vài vị trưởng lão liên danh tin. Tin thượng liền viết một câu. Còn nhớ rõ thiếu cố nhân một cái hứa hẹn. Ôn Nếu Hàn bị này phong thư nói được như lọt vào trong sương mù. Vì thế riêng kết thúc bế quan. Phó Lam thị thanh đàm hội. Thấy Lam gia ba vị thái thượng trưởng lão chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở vị trí thượng. Bách gia gia chủ ở cùng ba vị tiền bối gặp qua lễ lúc sau trở lại chính mình vị trí thượng. Nghị luận sôi nổi. Lam gia đối lần này thanh đàm hội coi trọng trình độ là Bách gia không có đoán trước đến. Hơi có chút tò mò Lam gia lần này triệu khai thanh đàm hội lý do là cái gì. Ôn Nếu Hàn đến thời điểm cũng bị Lam gia này tư thế kinh ngạc một chút. Trước không nói chỉnh chỉnh tề tề trình diện thất vị trưởng lão. Để cho người kinh ngạc vẫn là vài vị thái thượng trưởng lão. Này đó thái thượng trưởng lão cơ bản đều là mặc kệ sự. Phi gia tộc sinh tử tồn vong việc. Sẽ không xuất hiện. Này cơ bản là Bách gia cam chịu. Nhưng là Lam gia hiện tại còn ở ba vị toàn bộ tham dự thanh đàm hội. Cái này làm cho Ôn Nếu Hàn có chút tò mò. Lam gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chờ đến tất cả mọi người làm tốt. Hướng vài vị trưởng bối xin chỉ thị qua đi. Thanh Hành Quân mới đứng dậy tuyên bố thanh đàm hội bắt đầu. Đầu tiên là Bách gia nghị sự. Nghe Bách gia gia chủ ồn ào nhốn nháo. Ôn Nếu thất vọng buồn lòng tình liền không phải thực hảo. Thanh Hành Quân cố ý tổ chức thanh đàm hội chính là vì ở chỗ này nghe này đó vô nghĩa. Ôn Nếu Hàn cau mày hỏi. Bách gia gia chủ thấy Ôn Nếu Hàn không cao hứng. Nhất thời toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Thấy mọi người an tĩnh lại. Thanh Hành Quân mới mở miệng nói đến. Lần này tổ chức thanh đàm hội. Là vì một tháng trước cô Tô Lam thị tổ chức các học sinh đêm săn. Lại ra ngoài ý muốn một chuyện. Cho đại gia một lời giải thích. Bởi vì Ôn gia không có đưa đệ tử đến cô Tô tới. Vì vậy cố ý thỉnh Ôn tông chủ tới làm chứng kiến. Một khi đã như vậy, liền mau chút, Ôn Nếu Hàn thần sắc nhàn nhạt nói. Ở Thanh Hành Quân ý bảo hạ, Lam thị đệ tử thực mau đem lúc trước thương đến Lam Trạm hung thi nâng đi lên. Bởi vì nó bị thương Trạm Trạm, đã bị Lam gia trưởng lão dùng trận pháp cùng phù chú phong ấn. Vốn dĩ tưởng trực tiếp diệt sạch, nhưng lại không thể không lưu lại. Bởi vì yêu cầu chứng cứ, Giang tông chủ. Đây là lúc trước suýt nữa thương đến Bách gia đệ tử hung thi. Thỉnh Giang tông chủ tiến lên nhìn xem. Này hung xác chết thượng dấu vết. Có phải hay không tôn phu nhân tím điện việc làm? Thanh Hành Quân thần sắc ôn hòa thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng là Bách gia gia chủ mạc danh cảm thấy. Lúc này Thanh Hành Quân thật đáng sợ. Ôn Nếu Hàn như suy tư gì nhìn thoáng qua Giang Phong Miên. Liền rời đi tầm mắt. Kim Quang Thiện nhíu nhíu mày. Hắn đối Giang gia vị phu nhân kia ấn tượng không phải thực hảo. Nề hà cùng Giang gia còn có quan hệ thông gia. Cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hiện tại sao chờ thanh đàm hội qua đi. Sợ là muốn một lần nữa suy xét chuyện này. Thanh Hành Quân. Này hung xác chết thượng xác thật có tím điện dấu vết. Đến này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc Bách gia đệ tử đêm săn. A Trừng cũng ở trong đó. Giang Phong Miên bị điểm danh. Trợn to mắt nhìn hung thi thượng tím điện dấu vết. Hắn có điểm không nghĩ thông suốt. Ngu tím diều làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Giang tông chủ. Chính là theo tại hạ biết. Giang phu nhân ngày đó vẫn chưa rời đi Liên Hoa ổ. Thả ở xảy ra chuyện cùng ngày phía trước hai ngày. Từng cùng với mẫu gia một vị biểu huynh ở Di Lăng vùng lui tới. Thất trưởng lão Lam Lâm mở miệng nói đến. Lam trưởng lão, Này cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh cái gì. Hay là Lam trưởng lão muốn nói việc này là ta phu nhân cố ý vì này. Lam trưởng lão hay là đã quên. Ta Giang gia thiếu tông chủ cũng ở nơi đó. Giang Phong Miên trong lòng biết chuyện này cùng Ngu Tím Diều 89 phần 10 thoát không được quan hệ. Nhưng là hắn không thể nhận hạ chuyện này. Một khi nhận hạ, Giang gia liền thành bách gia công địch. Giang tông chủ nói đúng. Này xác thật không thể thuyết minh cái gì. Không biết Ôn tông chủ còn nhớ rõ truy dẫn. Tứ trưởng lão Lam Bách thập phần bình tĩnh nói tiếp. Lại hướng Ôn Nếu Hàn vấn đề. Lam trưởng lão theo như lời chẳng lẽ là có thể cho hung thi đuổi theo không bỏ cái kia truy dẫn. Ôn Nếu Hàn nhíu mày hỏi đến. Đúng là, bắt được hung thi sao? Tại hạ nghiêm túc kiểm tra quá. Câu này hung thi có truy dẫn dấu vết. Điều tra ra lúc sau. Tại hạ lại đối bách ra đệ tử làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ở Vân Mộng Giang thị đại đệ tử trên người điều tra đến truy dẫn thuốc dẫn. Lam Bách nói đến. Theo sau Lam Sâm tiếp theo nói đến. Lúc trước phát hiện này dược ác độc chỗ. Bách gia đã đem này dược liệt vào cấm kỵ. Phương thuốc đã tiêu hủy. Hiện giờ cận tồn hiểu được chế tạo truy dẫn du thị. Vừa lúc là Mi Sơn Ngu thị phụ thuộc. Giang tông chủ. Người nói. Này có phải hay không cũng thực xảo a? Lam Bách nhìn sắc mặt trắng bệch Giang Phong Miên hỏi đến. Giang Phong Miên hiện tại mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Tâm lý không ngừng tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Từ nghe được Vân Mộng Giang thị đại đệ tử mấy chữ này. Giang Phong Miên cũng đã xác định việc này là Ngu Tím Diều việc làm. Chỉ là không biết A Anh lại xông cái gì họa. Mới làm Ngu Tím Diều muốn như vậy giáo huấn hắn. Chỉ là nếu chỉ là đơn thuần giáo huấn A Anh liền tính. Ngu Tím Diều vận dụng bách gia liệt vào cấm kỵ dược. Sợ là không hảo lừa gạt. Xem Lam gia này tư thế là sẽ không thiện bãi cam hưu. Sắc thật đỉnh xảo. Giang Phong Miên mặt không đổi sắc nói đến. Giang tông chủ, Lam người nào đó ngày trước nghe được một kiện thú sự. Giang tông chủ có không muốn nghe nghe. Tam trưởng lão Lam Xuân trong mắt hiện lên một tia sát ý, mặt vô biểu tình nói đến. Lam trưởng lão cứ nói đừng ngại. Có một cái nông gia người. Hắn thích củ sen. Cho rằng củ sen bao trị bách bệnh. Sau lại hắn nhận nuôi một cái hài tử. Mặc kệ hài tử là sinh bệnh vẫn là bị thương. Đều chỉ cho hắn ăn củ sen. Còn nói liền tính bệnh nặng. Thêm chút xương sườn hầm canh thì tốt rồi. Giang tông chủ. Người nói câu chuyện này có hay không ý tứ? Lam Xuân nhìn Giang Phong Miên hỏi đến. Lam trưởng lão nói đùa. Nghe ra chuyện xưa là vì ánh xạ cái gì? Giang Phong Miên hơi có chút nghi hoặc. Lam gia trưởng lão vì sao phải cấp A Anh xuất đầu đâu? Ôn tông chủ. Còn nhớ rõ năm xưa đối tàng sắc tán nhân còn có một nặc. Đại trưởng lão. Lam Tùng đứng dậy hướng Ôn Nếu Hàn hỏi đến. Tự nhiên. Ta Ôn Nếu Hàn không phải nói không giữ lời người. Có thể ẩn nấp sắc đã qua đời. Ôn Nếu Hàn nói. Nói xong còn có chút tiếc nuối rốt cuộc lúc trước tàng sắc kinh tài tuyệt diễm. Thực lực cùng hắn không phân cao thấp. Tàng sắc tuy đã qua đời. Tàng sắc chi tử lại còn ở. Hiện giờ tàng sắc chi tử có một chuyện muốn nhờ. Tưởng thỉnh Ôn tông chủ làm chứng kiến. Cùng tàng sắc chi ước như vậy chấm dứt. Lam Tùng nói đến. Ôn Nếu Hàn gật đầu. Chỉ là làm chứng kiến mà thôi. Cũng không tốn công nhi. Lam Hy Thần thu được phụ thân ý bảo. Mang Ngụy Anh lại đây. Lo lắng Ngụy Anh. Cho nên Lam Trạm cũng bồi hắn tới. Ở Ôn Nếu Hàn cùng với Bách gia gia chủ chứng kiến hạ. Ngụy Anh thuận lợi rời khỏi Giang gia. Từ đây về sau không còn quan hệ. Lúc này đây. Có đông đảo gia chủ ở. Ngụy Anh chỉ là dựa theo tiên môn quy củ. Bỏ đi Giang gia gia bảo. Trả lại chuông bạc liền thuận lợi rời khỏi Giang gia. Giờ phút này tuy rằng là Bách với Ôn Nếu Hàn uy áp. Giang Phong Miên lại phi thường may mắn. Ngu Tím Diều không ở nơi đây. Nếu giải quyết Ngụy công tử việc. Chúng ta liền tới thương lượng một chút bồi thường việc đi. Nhị trưởng lão. Lam Trúc cười đối Giang Phong Miên nói đến. Ở Lam gia lấy ra một loạt chứng cứ lúc sau. Giang Phong Miên không thể không nhận tài. Cấp lúc trước tham gia kia chàng đêm săn đệ tử gia tộc mỗi nhà một phần bồi thường. Lam gia đặc biệt nhiều. Rốt cuộc lúc trước Lam nhị công tử là thật sự trọng thương mà về. Cùng ngày thanh đàm hội kết thúc thời điểm, Lam gia tuyên bố Lam Trạm cùng Ngụy Anh đính hôn việc. Lại làm Bách gia ổ lên. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Lam gia vì cái gì như vậy che chở Ngụy tiểu công tử? Hợp lại Ngụy tiểu công tử lập tức chính là Lam gia người. Rất nhiều gia tộc dính Lam thị quang, được chỗ tốt, tự nhiên là tươi cười đầy mặt chúc mừng Lam thị. Thanh đàm hội ngày hôm sau, Giang gia thiếu tông chủ đại náo thanh đàm hội, chỉ vào Ngụy Anh mắng. Lam Trạm đau lòng Ngụy Anh trở về Giang thiếu tông chủ một câu, liền cũng bị nói không lựa lời Giang thiếu tông chủ cùng nhau mắng. Sau đó Giang thiếu tông chủ đã bị quá thượng thất trưởng lão đánh thành trọng thương. Giang Phong Miên chỉ trích quá thượng thất trưởng lão quá phận, không nghĩ tới bị người ta một đoạn lời nói nghẹn đến chết khiếp. Ngượng ngùng, nhà ta A Trạm từ nhỏ bị chúng ta sư huynh đệ nuông chiều. Xem không được nhà ngươi thiếu tông chủ này bộ mặt dữ tợn bộ dáng, sẽ làm ác mộng. Càng nghe không được nhà ngươi thiếu tông chủ này đó ôm ngôn uế ngữ, sẽ ảnh hưởng tâm tình. A Anh hiện giờ là A Trạm người trong lòng. Đó là ta cô Tô Lam thị bảo bối. Có thể nào từ nhà ngươi thiếu tông chủ mắng. Ta nếu không ra tay giáo huấn một chút hắn, người ngoài còn chỉ khi ta cô Tô Lam thị không ai. Tùy ý trong nhà bảo bối bị người ngoài khi dễ. Ngụy Anh, cô Tô Lam thị quả nhiên giáo dục phương pháp không giống nhau. Lam Trạm bị nuông chiều lớn lên, cư nhiên vẫn là trưởng thành thế gia đệ tử mẫu mực. Lam Trạm, nuông chiều, chúc mừng ký chủ đạt được nuông chiều thành tựu. Khen thưởng tích phân 100, tích phân thêm 100. Lam Trạm, nhiều như vậy thiên không vang. Ta cho rằng ngươi đã biến mất, sao có thể? Hệ thống nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Lam Trạm, ngươi còn có nhiệm vụ. Không đều là ta nhiệm vụ sao? Ký chủ đương nhiên là có ký chủ nhiệm vụ. Hệ thống cũng có hệ thống nhiệm vụ à? Lam Trạm, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hệ thống nhiệm vụ 67 đem ký chủ dưỡng thành Kiều Hoa Nhi. Chỉ cần ký chủ hoàn thành hệ thống quy định nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ liền hoàn thành. Lam Trạm, ngươi vừa mới nói đem ta dưỡng thành cái gì? Kiều Hoa Nhi à, Lam Trạm. Hệ thống, ta thế ngươi luyện chế một cái thân thể đi. A. Ký chủ ngươi không cần cười đến như vậy đáng sợ a. Lam Trạm, Ngụy Anh đã thoát ly Giang gia. Vì cái gì hệ thống còn không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ngày mai còn muốn nháo một hồi nga. Lam Trạm, này Giang gia như thế nào như vậy khó rời khỏi, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Nếu là không khó, liền sẽ không có như vậy cái nhiệm vụ. Lam Trạm, nhất thời không biết nên phun tào điểm cái gì. Cách chương.